Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 964, cay con mắt. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Diệp Phong hoảng hốt đang lúc, lập tức ôm lấy lão hoàng đế, con người chuyển động sau. Ôm ngựa chết làm ngựa sống y, có thể kéo một khắc là một khắc, cuối cùng có thể kéo đến lão hoàng đế chết ở thái y cấp cứu, sau đó may mắn trong lòng. Lập tức đem thần cấp bảo vệ tánh mạng y nguyên, không muốn sống hướng lão hoàng đế trong thân thể mãnh quán. Không tốt rồi, người đâu, người tới đây mau, bệ hạ lớn hơn được rồi, cửa cung Nga, lập tức gần giọng thét to. Gần nửa ngày sau, nhìn trước mắt vị này tóc chuyển từ trắng thành xanh, sắc mặt do thanh chuyển bạch lại chuyển đỏ thắm, trên trán nổi da gà chợt giảm rồi 8 phần 10, lão hoàng đế Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức. Cái này cũng được, đương nhiên đi, dương thần đỉnh phong lão hoàng đế trải qua 90 cửu kiếp, tuổi thọ đã gần đến lúc đầu tiên suy biến, đó là thể suy. Muốn trí năng, tình, tâm không phải là thuốc đá có thể y, nhưng thể nhưng là y chi phạm vi, chỉ là trên đời cũng không có thể đối với làm suy khí bại thể trí cường sức thuốc thôi. Nhưng luyện cấp cuồng ma thiên phẩm căn cơ diễn sinh ra tới thần cấp thiên phẩm bảo vệ tánh mạng y nguyên, nhưng là có thể khỏi bệnh hết thảy thể chứng trí cường sức thuốc. Ngoại trừ tự nhiên già yếu. Thần là một loại trí cao vô thượng sinh mệnh, cũng không sinh lý già yếu hiện tượng tự nhiên. Lão hoàng đế già yếu không phải là sinh lý phạm vi, nó chỉ là một loại bị thiên nhân ngũ suy khí bị nhiễm bệnh. Kia có phải hay không là nói, lão thần môn đều có thể để cho luyện cấp cuồng ma đưa cho bọn hắn chữa bệnh? Cũng không phải, bình thường lão thần là thể muốn trí năng tình tâm đồng bước già yếu. Bảo vệ tánh mạng y nguyên, ngoại trừ chữa thể, đối với cái khác bốn suy không thể làm gì, chữa cũng bạch chữa. Nhưng lão hoàng đế lại bất đồng, hắn đã tu luyện đến dương thần đỉnh phong, mò tới đoán thể ngưỡng cửa lại không cơ duyên nhảy vào một bước cuối cùng. Dương tráng là thần vượng, thần chính là chỉ tinh thần, chính là muốn trí năng tình tâm cụ thể thể hiện. Cho nên trong cơ thể một khi diễn sinh ra rồi dương thần lực, muốn trí năng tình tâm thật khó suy kiệt. So với phá lệ ương ngạnh, dương khí cả đời, suy khí đối với nhục thân suy hủ tốc độ cũng sẽ cực lớn chậm lại. Cực hạn này chính là 100 triệu thọ. 100 triệu thọ sau đó, nhục thân suy vong, ông trời già đã từ về sinh lý tiêu diệt ngươi. Như vậy ngươi muốn trí năng tình tâm tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa. Nhưng là, đương dương lực dương tính đi đến cực dương cảnh lúc, liền có thể dùng cực dương cực âm lực đoán thể, nung muốn, nung trí năng, nung tình, nung tâm, ngũ nung đại thành sau. Trên lý thuyết suốt đời không diệt thần chân chính xuất hiện. Ai, đến lúc này, ông trời già có phải hay không là coi như thật là bắt ngươi không có biện pháp? Không phải là, ông trời già không thể làm gì đang lúc dứt khoát vò đã mẻ lại sứt mang đến tự bạo nhục thân. Đem bọn người những thứ này đều cũng làm bất tử ký sinh trùng liền với sống nhờ căn bản cũng đồng. Thời tiêu diệt, tiểu tử, lần này dù sao cũng nên chỉnh chết ngươi chứ. Đây chính là cuối cùng đại phá diệt. Nhưng là, người thông minh tự có người thông minh biện pháp, không có không làm được. Chỉ có không nghĩ tới, nhân bao lớn mật, địa bao lớn sinh, thánh nhân cùng bị thánh nhân che chở đại thần lại có thể thông qua đầu cơ trục lợi, lấy gửi gắm thần hồn đóng dấu phương pháp chết giả, kháng quá đại phá diệt, tiếp tục nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, nhưng thánh nhân kết quả có thể hay không chân chính suốt đời? Không thấy được, từ xưa thì có thánh nhân vẫn lạc bí văn. Về phần cứu ý là bị ông trời già giết chết, hay là đám bọn hắn chính mình đánh lộn đem mình giết chết, vậy thì không thể nào biết được. Tung liền có thể tránh thoát từng cái đại phá diệt thánh nhân. Coi là thật là có thể suốt đời rồi hả? Đáp án dĩ nhiên là không thể, bởi vì ngay cả cường hãn như ông trời già người, cuối cùng cũng sẽ chết già xuống. Đây chính là vô số đại phá diệt sau. Đại đạo cuối cùng đã tiêu hao hết bản thân năng lượng về không hiện tượng. Đại đạo về không chính là đại đạo mất đi. Đổi một thông tục một chút cách nói chính là ông trời già rốt cuộc chết. Liền ông trời già đều chết hết rồi. Như vậy ông trời già trên người mạnh nhất ký sinh trùng thánh nhân với bị thánh nhân che chở các đại thần cũng liền lại cũng không chỗ sống nhờ. Đi theo ông trời già đồng thời chôn theo. Nhưng sinh mệnh kiên cường. Có lúc thường thường liền ông trời già cũng không cách nào tưởng tượng. Đại đạo về không sau có phải hay không là coi là thật sẽ thấy không sống đường. Dù ai cũng không cách nào khẳng định. Đại đạo về không sau có phải hay không là hết thảy đều thật lại cũng không tồn tại. Ai cũng không thể nào biết được. Phụ hoàng ô ô ô, ta đáng thương phụ hoàng a, ngài đi thật là khổ a. Phụ hoàng, một vị mặc thất trảo long bào hoàng tử từ ngoài cửa chạy tới. Bi thương hào tiếng thật là cảm thiên động địa. Diệp Phong mặt đầy ly kỳ liếc vị này phá lệ tuấn mỹ hoàng tử. Tốt phát đạt ngực to cơ a, tuyệt đối là khỏe đẹp hạng nhất cấp. Diệp Phong mặt đầy ly kỳ chung, đem vị này ngực to cơ phá lệ phát đạt hoàng tử từ trên xuống dưới cẩn thận liếc một cái. Ai ngờ liếc tới phía dưới lúc lại lập tức mộng bức. Cay con mắt, a cay con mắt. Chấm còn chưa đi sao? Người phàn nàn khóc quá sớm một chút chứ. Lão hoàng đế nhìn chằm chằm vị này ngực to cơ phá lệ phát đạt tuấn mỹ hoàng tử. Mặt đầy hờ hững nói. Chấm mới vừa rồi đang trùng kích đoán thể cảnh lúc. Xảy ra chút tiểu chuyện rắc rối. Bị cửa cái kia không biết gì tiểu nha đầu hiểu lầm. Ỷ lại tổ tông che chở. Cuối cùng gắng gượng qua tới. Bây giờ không sao, ngươi một bên quỳ an đi. Ngài là nói ngài mới vừa rồi đang trùng kích đoán thể cảnh. Tuấn Mỹ hoàng tử mặt đầy khiếp sợ bất khả tư nghị nói. Vậy, phụ hoàng ngài có phải hay không là đã đột phá đến đoán thể cảnh? Ừ, không tệ, quả thật đột phá, chấm rốt cuộc lại một lần nữa cảm thấy năm thanh khí hơi thở. Lão hoàng đế nhìn chằm chằm Tuấn Mỹ. Hoàng tử, mặt đầy diễu diễu nói, là cha rốt cuộc thần công tiến nhiều. Thế nào, ngươi rất, hẳn rất vui vẻ mới đúng chứ? Vui vẻ, hoàng nhi quả thật rất vui vẻ. Chấm ngoặc kép, bách tư bất đắc kỳ giải tuấn Mỹ hoàng tử. Trong mắt mọc lên một tia phá lệ chua xót lệ. Nhìn đến để cho đang đánh giá hắn Diệp Phong. Bản năng dâng lên vẻ thương hại, đáng thương oa. Trọng nam khinh nữ thói quen, liền thần nhân vậy không thể ngoại lệ a. Diệp Ái Khanh, người thật giống như đối với chấm vị này hoàng nhi, cảm thấy rất hứng thú à. Người dày dạn kinh nghiệm lão hoàng đế, lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong, mặt đầy nhìn kỹ đạo. Không phải là, thật không phải là, chấm ngoặc kép, đối mặt kim cương đại thần uy thế. Diệp Phong tiểu tâm can nhảy loạn chung, dứt khoát mặt đầy chân thành nói, ta chỉ là đối với các ngươi gia công chúa nữ giả nam trang thích. Có từng điểm, chỉ là một tí tẹo như thế tiểu tiểu hiếu kỳ, nữ giả nam trang, lão hoàng đế nhất thời trợn mắt nhìn Diệp Phong, nhiều hứng thú nói, Diệp Ái Khanh này thi họa bản lĩnh đệ nhất thiên hạ. Không nghĩ này xem người bản lĩnh. Cũng là đệ nhất thiên hạ a, ta đây vị không phải con gái nữ giả nam trang rồi nhiều năm như vậy. Không những vẫn luôn không người có thể nhìn ra, ngay cả chấm cái này làm cha, cũng là gần đây ngẫu nhiên thỉnh thoảng một lần mới nhìn ra tới. Nếu không chấm ít nhất còn có 9 năm tuổi thọ, cũng sẽ không bị người khác sớm như vậy hiểu lầm thành hồi quang phản chiếu. Đây đều là bị bất hiếu con cháu cho khí a. Chấm ngoặc kép, à, Diệp Phong tại chỗ mặt đầy mộng bức, mụ đàn, này thủy, quá sâu điểm chứ, chẳng lẽ nàng là được? Phụ hoàng thứ tội, phụ hoàng thứ tội. Tuấn Mỹ hoàng tử lập tức quỳ trên mặt đất, dập đầu như giã tỏi đảo. Hài nhi là vô tâm, hài nhi thật là vô tâm. Chấm ngoặc kép, có lòng như thế nào? Vô tâm thì thế nào? Thiên biết, địa biết, ngươi biết, ta biết. Lão hoàng đế không giải thích được một câu sau, quay đầu trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo: Diệp Ái Khanh, ngươi cao minh như vậy, xem người bản lĩnh là kết quả làm sao thấy được, là thấy được không nên thấy thế nào, hay lại là coi là thật có liền chấm cũng so ra kém bản lĩnh à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.